Người anh em, cậu thơm quá. Chương 32, trai thẳng rất cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã hứa với Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ thực sự không đi theo. Anh không phải người không giữ chữ tín, nhưng Thẩm Ngung cũng không quản được anh đi đâu. Anh cứ ngồi dưới chân thang máy duy nhất của trung tâm thương mại, đợi Thẩm Ngung cùng về trường. Viện cớ mình còn có chút việc, bảo Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà về trước. Dù Thẩm Ngung đi thang máy hay thang cuốn, đây đều là con đường bắt buộc cậu phải đi qua. Trung tâm thương mại thân thiện với thú cưng, có một cô gái đi ngang qua dắt theo chú chó Samoy. Đột nhiên bị đau bụng, thấy anh có vẻ đang đợi ai đó, một lúc chắc chưa đi được, nên nhờ anh trông hộ chú chó một lát. Thế là Trình Mặc Phỉ và chú Samoy ngồi xếp hàng. Samoy vành tai hình tam giác, đuôi vẫy qua vẫy lại, miệng cười tâu toét, hí hí. Trình Mặc Phỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nhủ sao Thẩm Ngung vẫn chưa xuống, không hí hí. Sau đó cô gái quay lại dắt chú Samoy đi. Trình Mặc Phỉ buồn chán nhặt từng sợi lông chó trắng dính trên người mình. Sợi lông cuối cùng đã được anh nhặt xuống, mà Thẩm Ngung vẫn chưa xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, hai người quen đột nhiên xuất hiện, Mạnh Phong và chàng trai từng được Ninh Giác hôn lên má. Trình Mặc Phỉ nhíu mày, đã biết Mạnh Phong không phải thứ tốt lành gì, trong giới đánh giá siêu tệ. Tại sao người yêu của Ninh Giác lại đi cùng hắn? May mắn là hai người không có hành động thân mật nào. Trước khi Trình Mặc Phỉ kịp suy nghĩ sâu xa hơn, cửa thang máy mở ra, Thẩm Ngung và Ninh Giác xuất hiện. Mạnh Phong và chàng trai kia khi nhìn thấy Thẩm Ngung và Ninh Giác, lập tức lao tới. Trình Mặc Phỉ còn đang do dự có nên tiến lên không, thì thấy chàng trai kia như phát điên xông tới chỗ Thẩm Ngung. Anh không thèm suy nghĩ nữa mà lao thẳng tới, khống chế cậu ta, bảo vệ Thẩm Ngung. Đột nhiên, cánh tay anh bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, như đang an toàn xoa dịu điều gì đó. Là Thẩm Ngung. Thẩm Ngung lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Phong đang đứng ngoài cuộc. Xung quanh có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này, đưa ánh mắt về phía họ. Đổi chỗ nói chuyện, Thẩm Ngung 18 tuổi, văn minh sạch sẽ, trông rất ngoan ngoãn, nhưng giọng điệu lại mang theo sự kiên quyết không phù hợp với vẻ ngoài. Không ngờ Trình Mặc Phỉ đột nhiên xuất hiện, Mạnh Phong vốn định rời đi, vì lần trước chọc giận Trình Mặc Phỉ, việc kinh doanh của gia đình liên tục gặp vấn đề, còn bị mắng té tát, tiền sinh hoạt giảm một nửa, nhưng không tìm được cơ hội. Ninh Giác, Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ, ba đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mạnh Phong không khỏi có chút hoang mang, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Hắn và Ninh Giác tuy không chơi chung, nhưng Ninh Giác cũng chẳng hơn gì hắn, vừa ăn trai lại vừa ăn gái, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, còn tự cho mình là cao quý, một lần chỉ yêu một người, khinh thường loại ôm đông ôm tây như hắn, giả vờ chung thủy cái gì chứ? Có đạo đức thật thì làm gì có chuyện thay người yêu nhiều như vậy trong một tháng. Người như này, Thẩm Ngung và anh ta đi ăn lẩu với nhau mà không có gì thì còn có thể là gì nữa. Trung tâm thương mại nằm trên một quảng trường nhỏ. Đêm khuya trời lạnh, lúc này bên ngoài đã không còn nhiều người. Thẩm Ngung dắt Trình Mặc Phỉ đi đầu, Mạnh Phong và chàng trai kia đi giữa, Ninh Giác đi cuối cùng, chặn đường rút lui. Đến một góc vắng người, Thẩm Ngung dừng bước, nhìn chàng trai kia hỏi, Mạnh Phong đã nói gì với cậu? Chàng trai kia sững sờ một chút, bị gió lạnh thổi qua, dần bình tĩnh trở lại. Dù trong tiềm thức ghét Thẩm Ngung, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, cho xem bức ảnh Mạnh Phong chụp gửi cậu ta. Một bức là ảnh Thẩm Ngung và Ninh Giác ngồi đối diện nhau cười nói. Một bức là Ninh Giác gắp miếng thịt vừa chín tới cho Thẩm Ngung. Thịt lẩu để lâu sẽ dai, việc vớt thịt, chia thịt là chuyện rất bình thường. Một bức là Ninh Giác giơ tay lên bảo vệ Thẩm Ngung. cũng chỉ có bức ảnh này trông hơi thân mật một chút. Hóa ra Mạnh Phong cũng ăn lẩu ở quán đó. Cửa hàng lẩu có quá nhiều vật trang trí che chắn, thực sự rất khó để ý đến những người xung quanh, đặc biệt là những kẻ có ý đồ xấu. Ninh Giác và Trình Mặc Phỉ đều trưng ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thẩm Ngung thì không vội vàng, mở điện thoại của mình, cho chàng trai kia xem nhóm nhỏ ba người mà mẹ lập và đoạn chat hẹn ăn lẩu. Thẩm Ngung nhẹ nhàng nói, ăn một bữa cơm với anh trai tôi, sao lại bị lôi vào chuyện tình cảm rắc rối thế này? Chàng trai kia mím chặt môi, tai đã đỏ bừng vì xấu hổ. Ninh Giác thấy vậy liền lên tiếng, chúng tôi yêu nhau hơn 2 tháng, cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ cậu hiểu rõ tôi là người thế nào, tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng rồi, chia tay cậu vì thực sự không còn cảm xúc nữa, kéo dài chỉ tổ phí thời gian của cả hai, chi bằng sớm chia tay cho vui vẻ. Ninh Giác lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Phong, ám thị, chuyện dẫm nhiều thuyền, ngoại tình tôi không làm được. Mạnh Phong chửi rủa Ninh Giác trong lòng, nhưng trên mặt không dám tỏ ra bất mãn. Cười gượng, hóa ra là hiểu lầm. Hiểu lầm, khiến Thẩm Ngung hơi bất ngờ. Lần này người lên tiếng lại là Trình Mặc Phỉ. Tin nhắn nhắm vào Thẩm Ngung lần trước cũng là hiểu lầm sao? Trong mắt Mạnh Phong lóe lên một tia hoảng sợ. Giả vờ ngây ngô, tin nhắn gì? Cậu đang nói cái gì vậy? Thẩm Ngung cũng tỏ ra nghi hoặc, cậu chưa từng nghe Trình Mặc Phỉ nhắc đến tin nhắn nào. Nhưng trong lòng cậu đã dần có một suy đoán, tin nhắn đã bị Trình Mặc Phỉ xóa ngay lúc đó, không thể lấy ra đối chất. Nhưng với loại người này, có rất nhiều cách để đối phó. Trình Mặc Phỉ lười nói nhiều với hắn, đứng trước mặt hắn anh còn cảm thấy buồn nôn. Mày tin không, nếu còn nhắm vào Thẩm Ngung, tao sẽ khiến mày không thể ở lại Yến Thành nữa. Trình Mặc Phỉ chưa từng là kiểu công tử. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngược lại, anh được giáo dục rất tốt, là kiểu mẫu con nhà gia thế trong giới thượng lưu. Gặp mâu thuẫn đều muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nhưng không có nghĩa là anh không có thực lực để làm điều đó. Đặc biệt là với loại người nhân phẩm thấp kém như vậy. Thu thập bừa một ít chứng cứ hắn phạm phải, đảm bảo sẽ khiến hắn ngoan ngoãn ngay thôi. Thực ra Trình Mặc Phỉ cũng đã có ý định như vậy rồi. Anh không muốn nhìn thấy người này nữa, cũng không muốn Thẩm Ngung bị người này nhắm vào. Xảy ra chuyện như ngày hôm nay, Mạnh Phong thấy vậy cũng sợ hãi, cười xã giao, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi xin lỗi được chứ? Nói xong, hắn nhìn Thẩm Ngung, xin lỗi. Là tôi hiểu lầm cậu. Thực sự xin lỗi. Thẩm Ngung lại quay người, không muốn để ý, lạnh quá. Về thôi. Trình Mặc Phỉ theo phản xạ nắm lấy tay Thẩm Ngung. Quả nhiên rất lạnh. Anh vừa đi vừa nói, em cho tay vào túi áo anh đi. Áo khoác anh dày, túi ấm lắm. Thấy hai người rời đi, Ninh Giác suy nghĩ một chút cũng đi theo. Cảm thấy rất cần phải dọn dẹp hậu trường. Bản thân anh ta tuy cũng không phải thứ tốt lành gì, nhưng anh ta luôn rất ghét loại người như Mạnh Phong. Ninh Giác thích tình yêu, thích cảm giác mới lạ, khao khát sự đồng hành, nên luôn có người yêu. Nhưng anh ta ghét sự không chung thủy, ghét lừa dối, ghét phản bội, giống như ghét người mẹ đẻ ra anh ta nhưng trong hôn nhân lại bỏ mặc con cái, bỏ trốn theo nhân tình. Ninh Giác ít nhất còn có chút nguyên tắc, không thể cùng loại rác rưởi không có nguyên tắc như Mạnh Phong chơi chung. Có thể thấy bạn cùng phòng của em trai anh ta có chút bối cảnh, không thì Mạnh Phong đã không sợ cậu ta, hơn nữa còn ở trước mặt cậu ta cúi đầu nịnh nọt như thế. Mà anh ta lại vô tình biết một số chuyện bẩn thỉu của Mạnh Phong, có khi lại có thể cùng nhau khiến hắn phải trả giá. Loại người này, tốt nhất nên sớm vào tù, đừng làm hại xã hội nữa. Khi đi xa một chút, không nhìn thấy hai người kia nữa. Thẩm Ngung nóng lòng hỏi, tin nhắn đó là gì vậy? Trình Mặc Phỉ biết không thể giấu được, đành trả lời, Thực ra cũng không có gì. Tối hôm đó ở phòng y tế anh đột nhiên nhận được một tin nhắn. Trong đó nói em là gay. Nhìn là biết Mạnh Phong cố ý gửi đến để chia rẽ chúng ta. Thẩm Ngung, quả nhiên giống như cậu đoán. Nhưng xem ra Trình Mặc Phỉ không tin. Nếu không thời gian qua họ đã không thể hòa hợp như này. Trình Mặc Phỉ tiếp tục. Chúng ta quen nhau lâu như vậy. Sao có thể bị thằng mới gặp lần đầu chia rẽ chứ? Chỉ có người không não mới tin tin nhắn đó. Thẩm Ngung có hơi cảm động. Dù là tình bạn hay tình yêu, sự tin tưởng luôn là quan trọng nhất. Mặc dù xu hướng tính dục của cậu đã phụ lòng tin của Trình Mặc Phỉ. Trình Mặc Phỉ bóp nhẹ bàn tay đang để trong túi áo mình của Thẩm Ngung. Tổng kết, chúng ta đều là trai thẳng mà. Ninh Giác nghe lén bên cạnh, cách Trương.